Hai, La Mã. Các hoạt động trung gian thương mại theo pháp luật thương mại Việt Nam. Như đã phân tích tại mục 1 trên đây, Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể 4 hình thức trung gian thương mại gồm có đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại. Mục này trình bày về các hoạt động trung gian thương mại cụ thể. 2.1. Đại diện cho thương nhân. 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm. Đại diện thương mại, commercial agent, được cho là hình thức trung gian thương mại phổ biến nhất trên thế giới. Đại diện thương mại đã được quy định trong các bộ luật thương mại ở Pháp, Đức, Nhật. Chú thích: ở Pháp, đại diện thương mại được quy định từ các điều L134-1 đến điều 134-17. Ở Đức, nó được quy định từ điều 84 đến 92C của Bộ luật Thương mại Đức. Theo Nguyễn Thị Vân Anh, các hình thức pháp lý chủ yếu của trung gian thương mại, tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 3 2006. Hết chú thích. Tuy nhiên ở Thái Lan, đại diện thương mại được quy định trong cả Bộ luật Dân sự và Bộ luật Thương mại. Cộng đồng châu Âu cũng đã ban hành chỉ định 86/653/EEC năm 1986 về sự phối hợp của pháp luật để về đại diện thương mại, commercial agent của các nước thành viên. Theo điều 1 của chỉ thị 86/653/EEC thì đại diện thương mại được hiểu là một trung gian thương mại, self-employed intermediary, được sự ủy nhiệm thường xuyên để đàm phán, giao dịch mua bán thay mặt một người khác, được gọi là người ủy nhiệm, principal, hay có thể được hiểu là người được đại diện theo cách gọi của luật thương mại 2005. Chú thích: chữ principal trong tiếng Anh có thể được hiểu nhiều nghĩa khác nhau như người chủ, người ủy nhiệm, người chủ thuê. Trong chương này, xin tạm dịch là người ủy nhiệm. Hết chú thích. Hoặc để đàm phán và kết luận về giao dịch mua bán thay mặt và trên danh nghĩa của người ủy nhiệm. Chú thích: xem khoảng 2 điều 1 Directive 86/653/EEC. Hết chú thích. Năm 1994, Liên minh châu Âu cũng đã ban hành bản quy định Regulations 1993 SI 1993/3053 hướng dẫn chi tiết hơn việc thi hành chỉ thị 86/653/EEC về Commercial Agents. Pháp luật của Liên minh châu Âu quy định rằng người đại diện thương mại agent phải, thứ nhất, là người hoạt động độc lập, self-employed, gần giống như nhà thầu khoáng độc lập, independent contractor, theo kiểu luật Anh, Mỹ. Thứ hai, phải là người được ủy nhiệm thường xuyên, chứ không phải chỉ cho một việc giao dịch thuần túy, continuing authority. Thứ ba, phải được ủy nhiệm thường xuyên để đàm phán thay mặt bên ủy nhiệm, the principal, những người mua hàng về để bán với một mức giá thích hợp để kiếm lời thì không phải là đại diện thương mại. Chú thích: xem thêm Regulations 1993 và Cillian Hurley, Commercial Law, Text, Cases and Materials, trang 108-109. Hết chú thích. Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, các doanh nghiệp và hợp tác xã có quyền thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Pháp luật không hạn chế số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện mà một doanh nghiệp hay hợp tác xã được phép thành lập. Song, nếu thành lập một văn phòng đại diện ở địa phương khác, thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải làm thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện, thuê mướn nhân viên và chịu trách nhiệm về các hoạt động của văn phòng đại diện đó. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam không cho phép văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lợi, mà chỉ được thực hiện những hoạt động mang tính đại diện nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường hay xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh. Chú thích: xem thêm các quy định về chi nhánh và văn phòng đại diện trong Luật Doanh nhân 2005 và Bộ luật Dân sự 2005. Hết chú thích. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể không muốn thành lập văn phòng đại diện, không muốn thành lập chi nhánh, nhưng muốn có sự hiện diện thương mại ở một nơi mà tốn kém ít chi phí, cũng như linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh. Khi đó doanh nghiệp, hợp tác xã có thể chọn hình thức thiết lập quan hệ đại diện với một thương nhân khác. Mục đích của việc thiết lập quan hệ đại diện thương mại là để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bên giao đại diện. Cụ thể là tìm kiếm các cơ hội để xác lập các giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại với bên thứ ba bằng việc ủy quyền cho thương nhân khác làm đại diện cho mình trong việc thực hiện các hoạt động thương mại. Cho dù bên giao đại diện có thể không biết và không trực tiếp giao dịch với bên thứ ba. Chẳng hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn X ký hợp đồng đại diện với công ty cổ phần Y về việc công ty cổ phần Y sẽ đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn X trong giao dịch với khách hàng và được nhận ủy quyền ký kết hợp đồng với khách hàng nhân danh công ty trách nhiệm hữu hạn X. Mặc dù luật thương mại 2005 không quy định cụ thể về hoạt động thương mại mà bên giao đại diện ủy nhiệm cho bên đại diện thực hiện, nhưng có thể hiểu phạm trù hoạt động thương mại theo định nghĩa tại khoản 1, điều 3 của luật thương mại, tức là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Thứ hai, chủ thể tham gia gồm hai bên gọi là bên đại diện và bên giao đại diện. Cả hai bên, bên giao đại diện và bên đại diện đều phải là thương nhân. Bên đại diện phải thực hiện các hoạt động thương mại theo thỏa thuận với danh nghĩa của bên giao đại diện, phải theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện. Mối quan hệ giữa bên đại diện và bên giao đại diện khác hoàn toàn với việc làm môi giới thương mại sẽ được trình bày trong mục dưới đây của chương này. Nếu người môi giới hay người ủy thác phải nhân danh chính mình trong các giao dịch với bên thứ ba, thì trong quan hệ đại diện, bên làm đại diện phải giao dịch với bên thứ ba trên danh nghĩa của bên giao đại diện. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn X có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể ký hợp đồng đại diện với công ty cổ phần Y ở thành phố Đà Nẵng để thực hiện việc làm đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn X. Theo quy định của luật thương mại 2005, thì công ty cổ phần Y khi giao dịch với bên thứ ba ở Đà Nẵng phải trên danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn X, chứ không phải trên danh nghĩa của công ty cổ phần Y. Bên đại diện phải hành động theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện. Mặc dù luật thương mại 2005 không quy định cụ thể về sự chỉ dẫn này, bao gồm những chỉ dẫn, yêu cầu về vấn đề gì, nhưng có thể hiểu rằng bên giao đại diện có quyền yêu cầu bên đại diện phải thực hiện các hoạt động thương mại theo đúng yêu cầu, đúng hướng dẫn của mình. Vì bên đại diện sẽ hành động trên danh nghĩa của bên giao đại diện, cho nên việc bên đại diện thực hiện không đúng chỉ dẫn và yêu cầu của bên giao đại diện có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích, đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của bên giao đại diện. Thứ ba, đại diện cho thương nhân là một dạng của quan hệ ủy quyền có thù lao. Luật thương mại 2005 không sử dụng cụm từ nhận ủy quyền mà sử dụng cụm từ nhận ủy nhiệm. Xét về bản chất, đây cũng là một dạng của quan hệ ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005. Theo Điều 139 của Bộ Luật Dân sự 2005, thì quan hệ đại diện có thể được xác lập theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Điều 581 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về hợp đồng ủy quyền có khẳng định rõ việc bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Theo luật thương mại 2005, thì đại diện cho thương nhân, tức là một thương nhân ủy quyền cho một thương nhân khác thực hiện một số hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của mình. Điều 141 luật thương mại 2005 cũng đã có sự phân biệt rõ việc thương nhân A thuê thương nhân B làm đại diện khác hoàn toàn với việc thương nhân A cử nhân viên của mình làm người đại diện trong giao dịch với bên thứ ba. Nếu thương nhân A cử nhân viên của mình để làm đại diện cho mình, thì đây không phải là quan hệ đại diện cho thương nhân. Khi đó, các quy định về ủy quyền sẽ được áp dụng và nhân viên của thương nhân A sẽ tham gia giao dịch với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của thương nhân A và thương nhân A chịu trách nhiệm về hành vi của người được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Trong quan hệ đại diện, yếu tố đại diện chi phối tới các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện. Thương nhân làm đại diện phải hành động cho bên giao đại diện, nhân danh bên giao đại diện và vì lợi ích của bên giao đại diện, tức là bên đã ủy quyền cho mình trong phạm vi đại diện. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng bên đại diện có thể nhân danh mình hoặc thương nhân khác trong các hoạt động thương mại hợp pháp không thuộc phạm vi đại diện theo hợp đồng đại diện. Thứ tư, bên đại diện là một thương nhân độc lập, hoạt động kinh doanh, thương mại độc lập với bên giao đại diện. Đây là đặc điểm khác biệt hoàn toàn với việc văn phòng đại diện hay chi nhánh của thương nhân thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình. Thương nhân làm đại diện sẽ được hưởng thù lao do việc làm đại diện, mức thù lao và cách tính thù lao, thanh toán thù lao sẽ do hai bên thỏa thuận. Việc làm đại diện được coi như là một lĩnh vực kinh doanh của thương nhân làm đại diện, vì thế họ có thể có lợi nhuận nhưng cũng có thể bị thua lỗ, điều này còn tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của thương nhân làm đại diện. Về nguyên tắc, thương nhân làm đại diện có thể ký nhiều hợp đồng làm đại diện cho các thương nhân khác nhau nếu như phạm vi đại diện của các hợp đồng đại diện không mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, công ty cổ phần Y có thể ký 10 hợp đồng đại diện với 10 thương nhân khác nhau miễn là phạm vi đại diện của các hợp đồng đại diện không mâu thuẫn với nhau hoặc không trực tiếp cạnh tranh với nhau. Khác với người lao động của bên giao đại diện hay một đơn vị trực thuộc của bên đó, bên đại diện độc lập và tự do trong hoạt động của mình. Thứ năm, việc làm đại diện không mang tính vụ việc như việc môi giới mà được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quãng thời gian làm đại diện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Việc nhận ủy nhiệm thường xuyên để giao dịch cũng là một đặc điểm quan trọng để xác định tư cách pháp lý của đại diện thương mại. Đây là một điểm khác biệt quan trọng để phân biệt với quan hệ môi giới thương mại. Theo luật thương mại 2005, thì hai bên có quyền thỏa thuận về thời hạn đại diện cho thương nhân. Nếu các bên không có thỏa thuận, thì bất kỳ bên giao đại diện hay bên đại diện cũng có quyền thông báo cho bên kia về việc chấm dứt quan hệ đại diện. Xem điều 144 luật thương mại 2005. Thứ 6. Về phạm vi đại diện. Điều 141 luật thương mại 2005 đã khẳng định bên đại diện thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của bên giao đại diện mà không quy định giới hạn cụ thể của việc làm đại diện. Nhưng điều 143 đã quy định rằng phạm vi đại diện, nội dung của quan hệ đại diện có thể là một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Theo quy định hiện hành thì hoạt động thương mại là một khái niệm khá rộng và quyền hoạt động thương mại của thương nhân cũng khá rộng. Nếu đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã thì đây chính là các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Như vậy, bên đại diện có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Phạm vi đại diện sẽ không thể vượt quá phạm vi hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Bên giao đại diện cũng không thể ủy quyền cho bên đại diện thực hiện hoạt động thương mại vượt quá phạm vi hoạt động thương mại của mình. Mức độ phạm vi ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi bên trong giao dịch. Thứ 7. Hình thức pháp lý của quan hệ đại diện cho thương nhân là hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hợp đồng đại diện cho thương nhân chính là sự thể hiện thỏa thuận giữa các bên về quan hệ đại diện và là cơ sở pháp lý cho các bên để xác định các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động thương mại, cũng là một trong các căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên nếu có. 2.1.2. Hợp đồng đại diện cho thương nhân. Như đã phân tích ở trên, cả hai bên, bên đại diện và bên giao đại diện đều là các chủ thể kinh doanh, là các thương nhân độc lập. Cả hai bên đều tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình và được hưởng kết quả từ hoạt động kinh doanh. Các bên cũng có quyền tự do kinh doanh, tự quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mà không có mối quan hệ phụ thuộc với nhau về mặt pháp lý. Quan hệ giữa bên đại diện và bên giao đại diện phải được xác lập và thực hiện trên cơ sở hợp đồng, gọi là hợp đồng đại diện cho thương nhân. Mặc dù luật thương mại 2005 không có định nghĩa về hợp đồng đại diện cho thương nhân, nhưng có thể hiểu rằng hợp đồng đại diện cho thương nhân là sự thỏa thuận giữa hai thương nhân, được gọi là bên đại diện và bên giao đại diện. Theo đó, bên đại diện nhận sự ủy nhiệm của bên giao đại diện để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện và được hưởng thù lao từ việc làm đại diện. Cũng có thể hiểu, hợp đồng đại diện cho thương nhân là sự thỏa thuận giữa hai thương nhân với nhau về việc làm đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật thương mại. Hợp đồng đại diện cho thương nhân là một trong số rất nhiều loại hợp đồng phát sinh và được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của thương nhân. Các đặc điểm của hợp đồng đại diện cho thương nhân. Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng phải là các thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, giữa thương nhân và chi nhánh hay văn phòng đại diện của mình không thể giao kết hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hơn nữa, các đơn vị phụ thuộc của thương nhân như chi nhánh, văn phòng đại diện hay cửa hàng, trung tâm, phòng ban của một doanh nghiệp, hợp tác xã không thể được coi là một bên chủ thể hợp đồng đại diện cho thương nhân, vì đây là những đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã, chứ không phải là thương nhân. Theo Điều 581 Bộ Luật Dân sự 2005, thì chủ thể của hợp đồng ủy quyền là bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Tuy nhiên, phạm vi chủ thể của hợp đồng ủy quyền rộng hơn phạm vi chủ thể của hợp đồng đại diện rất nhiều. Thứ hai, về hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005, thì hình thức hợp đồng có thể là văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể. Nhưng theo quy định tại Điều 142 Luật Thương mại 2005, thì hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân phải bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương, bao gồm hợp đồng điện tử. Đối với một loại dịch vụ thương mại quan trọng, một dạng đặc thù của công việc ủy quyền có thù lao và gắn liền với quyền lợi của các bên trong một thời gian dài, thì quy định hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân bắt buộc phải lập thành văn bản là một quy định hợp lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Thứ ba, về nội dung của hợp đồng. Trước đây, Luật Thương mại 1997 có quy định cụ thể về nội dung cơ bản của hợp đồng đại diện cho thương nhân, Điều 85, nhưng nay Luật Thương mại 2005 thì không còn quy định về vấn đề này. Nội dung của hợp đồng đại diện cho thương nhân bao gồm sự thỏa thuận giữa các bên về quan hệ đại diện cho thương nhân, bao gồm các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện. Trên cơ sở tự do hợp đồng, một nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Bộ Luật Dân sự, bên giao đại diện và bên đại diện có quyền thỏa thuận với nhau các vấn đề có liên quan đến đại diện cho thương nhân, trong đó phải quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và thể hiện đúng bản chất của quan hệ đại diện mà Luật Thương mại 2005 đã quy định. Bộ Luật Dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 luôn đề cao sự thỏa thuận giữa các bên, do vậy, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh mong muốn cụ thể của mỗi bên, hai bên có thể thỏa thuận cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của mình. Song, hợp đồng đại diện cho thương nhân nên có thỏa thuận với nhau về các vấn đề sau đây. Phạm vi đại diện, thời gian đại diện, thù lao đại diện, các quyền và nghĩa vụ của bên giao đại diện, các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện, thỏa thuận về hạn chế cạnh tranh, vấn đề chấm dứt hợp đồng, chế tài do vi phạm hợp đồng. Thứ tư, chế tài đối với vi phạm hợp đồng đại diện cho thương nhân sẽ được áp dụng như quy định của Luật Thương mại 2005, vì đây là một loại hợp đồng trong hoạt động thương mại do Luật Thương mại 2005 quy định. Các vấn đề có liên quan của hợp đồng và chế tài do vi phạm hợp đồng sẽ áp dụng theo các nguyên tắc mà Luật Thương mại 2005 đã quy định. Thứ năm, các vấn đề khác về hợp đồng đại diện cho thương nhân, chẳng hạn như liên quan đến xác lập hợp đồng và chấm dứt hợp đồng, tuân theo các quy định của Bộ Luật Dân sự 2005, theo nguyên tắc áp dụng luật đã trình bày tại chương 1 của giáo trình này. 2.1.3 Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện. Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đại diện cho thương nhân. Nếu các bên không có thỏa thuận, thì áp dụng các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ đại diện này. Mục 1 của chương 5 Luật Thương mại 2005 quy định về đại diện cho thương nhân chỉ có 9 điều luật, nhưng cụm từ trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc trường hợp không có thỏa thuận được lặp lại nhiều lần trong gần hết các điều luật của luật này khi quy định về đại diện cho thương nhân, chẳng hạn các điều 144, 145, 146, 147, 148, 149. Các phân tích dưới đây là căn cứ theo quy định của pháp luật và giả định rằng các bên không có thỏa thuận khác. 2.1.3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại diện. A. Quyền của bên giao đại diện. Mặc dù Luật Thương mại 2005 không có một điều luật cụ thể quy định về các quyền của bên giao đại diện, tuy nhiên, căn cứ theo pháp luật hiện hành, bên giao đại diện cũng có nhiều quyền cụ thể trong mối quan hệ với bên đại diện. Quyền của bên giao đại diện bao gồm các quyền mà pháp luật quy định và các quyền mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đại diện cho thương nhân. Với tư cách là một thương nhân, bên giao đại diện có quyền lựa chọn thương nhân làm đại diện cho mình tại các địa bàn thích hợp. Bên giao đại diện có quyền thỏa thuận cụ thể với bên đại diện về phạm vi đại diện. Với tư cách là bên ủy nhiệm, bên giao đại diện gần như bên ủy quyền sẽ có quyền quyết định về phạm vi ủy quyền mà bên đại diện sẽ nhân danh và thay mặt bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba. Bên giao đại diện có quyền chỉ dẫn, yêu cầu bên đại diện phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của mình trong các hoạt động thương mại thuộc phạm vi đại diện, có quyền đòi hỏi bên đại diện phải thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và hợp đồng. B. Nghĩa vụ của bên giao đại diện. Bên giao đại diện có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, khác hoàn toàn với việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện để giao dịch cho chính mình. Người đại diện có nguồn thu là thù lao do kết quả của việc làm đại diện, vì thế việc thanh toán thù lao đầy đủ và đúng hạn là một nghĩa vụ cơ bản của bên giao đại diện. Bên giao đại diện là phải thanh toán thù lao cho bên đại diện. Mức thù lao và thời hạn thanh toán thù lao do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định của Điều 147 Luật Thương mại 2005, thì bên đại diện được hưởng thù lao đối với các hợp đồng mà được giao kết từ kết quả hoạt động của bên đại diện trong phạm vi đại diện. Quyền hưởng thù lao sẽ được tính từ thời điểm cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận về mức thù lao, mặc dù đây là điều hầu như không xảy ra trong thực tiễn, thì mức thù lao được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 86 Luật Thương mại 2005. Bên cạnh việc phải thanh toán thù lao cho kết quả của hoạt động đại diện theo hợp đồng cho bên đại diện, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì bên giao đại diện còn phải thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ việc làm đại diện cho bên đại diện. Xác định chính xác các chi phí phát sinh từ việc thực hiện công việc đại diện trong một quan hệ đại diện cụ thể cũng là yếu tố quan trọng mà bên giao đại diện phải cân nhắc. Bên giao đại diện phải thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi đại diện mà bên đại diện thực hiện. Trong những trường hợp nhất định, nếu bên đại diện thực hiện những hoạt động thương mại vượt quá phạm vi đại diện mà hai bên đã thỏa thuận, thì bên giao đại diện có quyền xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận những hoạt động đó. Trong trường hợp này, nếu bên giao đại diện chấp thuận thì sẽ phải thanh toán thù lao cho bên đại diện. Từ các quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Thương mại 2005, có thể thấy rõ hơn các loại đại diện, đó là đại diện giao dịch và đại diện giao kết hợp đồng. Đại diện giao dịch có một số đặc điểm giống môi giới thương mại, nhưng bản chất của hai hoạt động này là khác nhau. Bên giao đại diện phải cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết cho bên đại diện để bên này thực hiện các hoạt động thương mại trong phạm vi đại diện đúng pháp luật và hợp đồng. Mặc dù Luật Thương mại 2005 không có quy định cụ thể về tài sản và tài liệu, thông tin mà bên giao đại diện phải cung cấp cho bên đại diện, nhưng có thể hiểu rằng bên đại diện sẽ nhân danh bên giao đại diện, thay mặt bên giao đại diện, hành động theo chỉ dẫn của bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba. Vì vậy, bên giao đại diện phải cung cấp đầy đủ các tài liệu thông tin cần thiết về hoạt động thương mại của mình cho bên đại diện như hàng mẫu, sản phẩm trưng bày, phương tiện trưng bày, v.v. Tuy nhiên, tất cả tài sản, tài liệu, thông tin mà bên giao đại diện cung cấp cho bên đại diện đều thuộc sở hữu của bên giao đại diện và bên đại diện sẽ phải hoàn trả khi hai bên chấm dứt quan hệ hợp đồng. Điều 146 Luật Thương mại 2005 cũng quy định về việc bên giao đại diện phải thông báo cho bên đại diện về khả năng không giao kết được hợp đồng hay không thực hiện được hợp đồng trong phạm vi đại diện. 2.1.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện. A. Quyền của bên đại diện. Với tư cách là bên nhận ủy nhiệm của bên giao đại diện trong các hoạt động thương mại thuộc phạm vi đại diện, bên đại diện có quyền nhân danh, thay mặt bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba nhằm thực hiện hợp đồng đại diện. Bên đại diện có quyền thỏa thuận với bên giao đại diện về phạm vi đại diện và thời hạn đại diện. Nếu không thỏa thuận về thời hạn, thì mỗi bên đều có quyền thông báo cho bên kia về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng đại diện cho thương nhân. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì khi bên giao đại diện thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên đại diện, thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện phải trả một khoản thù lao do việc bên giao đại diện giao kết các hợp đồng với các khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác đáng lẽ bên đại diện được hưởng. Quy định nói trên tại khoản 3 Điều 144 Luật Thương mại 2005 là một quy định khó áp dụng trong thực tiễn. Quyền được hưởng thù lao của bên đại diện là một quyền cơ bản, quan trọng bậc nhất của việc làm đại diện cho thương nhân. Đây cũng chính là mục đích mà bên đại diện hướng tới trong việc làm đại diện. Theo quy định tại Điều 147 Luật Thương mại 2005, thì quyền được hưởng thù lao của bên đại diện phát sinh từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đại diện. Như vậy, quyền lợi quan trọng nhất này của bên đại diện sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. Các bên có thể thỏa thuận thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao của bên đại diện sẽ phụ thuộc vào phạm vi đại diện và tính chất của quan hệ đại diện là đại diện giao dịch hay đại diện giao kết hợp đồng. Bên cạnh khoản tiền thù lao, bên đại diện cũng có thể yêu cầu bên giao đại diện thanh toán các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc thực hiện công việc đại diện. Các quy định tại Điều 148 Luật Thương mại 2005 cho thấy bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện sẽ phải thanh toán khoản tiền này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận trước là bên đại diện sẽ không có quyền yêu cầu. Bên đại diện cũng có quyền yêu cầu bên giao đại diện cung cấp tài sản, hàng hóa, thông tin, tài liệu như catalog, giới thiệu về hoạt động của bên giao đại diện để thực hiện công việc làm đại diện. Đây là quyền rất hợp lý bởi vì bên đại diện cần những điều kiện vật chất nhất định để có thể thực hiện các hoạt động thương mại trên danh nghĩa của bên giao đại diện một cách bình thường. Điều 149 Luật Thương mại 2005 đã cho phép bên đại diện được cầm giữ tài sản, hàng hóa, tài liệu đã nhận từ bên giao đại diện để bảo đảm việc thanh toán. Đây là quy định hợp lý nhằm giúp bên đại diện có thể khắc phục thiệt hại, đảm bảo khả năng được thanh toán thù lao và chi phí hợp lý của hoạt động đại diện. B. Nghĩa vụ của bên đại diện. Điều 145 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên đại diện nếu các bên không có các thỏa thuận khác. Theo đó, bên đại diện có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện với tư cách là bên được ủy nhiệm của bên giao đại diện. Bên đại diện phải tuân theo những chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu những chỉ dẫn đó không vi phạm pháp luật. Bên đại diện phải thực hiện nghĩa vụ thông tin cho bên giao đại diện về những cơ hội kinh doanh và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được bên giao đại diện ủy quyền. Bên đại diện phải bảo quản các tài sản, hàng hóa, tài liệu đã được bên giao đại diện giao cho để thực hiện công việc đại diện và phải hoàn trả bên giao đại diện khi chấm dứt hợp đồng. Luật Thương mại 2005 còn quy định nghĩa vụ bảo mật của bên đại diện. Theo đó, bên đại diện không được tiết lộ hoặc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian thực hiện hợp đồng đại diện và 2 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng. Bên đại diện cũng không được thực hiện các hoạt động thương mại trên danh nghĩa của mình hay của người thứ ba trong phạm vi làm đại diện. Điều khoản hạn chế cạnh tranh này giúp bảo vệ lợi ích của bên giao đại diện. Tóm lại, quan hệ đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam có nhiều nét tương đồng với mô hình đại diện thương mại theo pháp luật của một số nước phát triển. Mô hình này đã được ghi nhận trong Luật Thương mại 1997 và bây giờ là Luật Thương mại 2005. Các quy định về đại diện cho thương nhân trong Luật Thương mại 2005 khá ít nhưng đã thể hiện được bản chất của quan hệ đại diện và đã tạo điều kiện đầy đủ cho các bên thỏa thuận trong hợp đồng các quyền và nghĩa vụ của mình. 2.2 Môi giới thương mại 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm. Nghề môi giới đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử loài người nhằm giúp cho các bên có nhu cầu gặp gỡ giao dịch với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta vẫn cần và chứng kiến nhiều hoạt động môi giới diễn ra, nó mang lại những hiệu quả nhất định cho cả hai bên. Chẳng hạn, công ty A muốn bán một dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn gia súc mà không biết ai có nhu cầu mua, trong khi đó công ty B đang tìm kiếm một dây chuyền như vậy thì lại không biết doanh nghiệp nào muốn bán để mà mua. Như vậy, nếu có sự xuất hiện của C với tư cách là người môi giới, giúp cho hai bên A và B gặp gỡ giao dịch được với nhau, thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng ghi nhận. Môi giới thương mại đã được quy định trong Luật Thương mại 1997 và tiếp tục được phát triển trong Luật Thương mại 2005, mục 2, chương 5. Nếu căn cứ theo định nghĩa về hoạt động thương mại, theo quy định của Luật Thương mại 2005, thì hoạt động thương mại được hiểu khá rộng là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, thì môi giới thương mại có thể được hiểu bao gồm cả các hoạt động môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải. Tuy nhiên, do tính chất đa dạng của các hoạt động môi giới trong các lĩnh vực khác nhau, không phải tất cả các hoạt động môi giới trong hoạt động kinh doanh đều được quy định và điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005. Ví dụ, môi giới bất động sản phải đáp ứng những điều kiện nhất định và được quy định bởi Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn. Hoạt động môi giới chứng khoán được quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, v.v. Ở đây, chỉ tập trung trình bày về môi giới thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Theo Luật Thương mại 2005, thì môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian, gọi là bên môi giới, cho các bên mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gọi là bên được môi giới, trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới, điều 150. Căn cứ theo các quy định của Luật Thương mại 2005, thì có thể nhận thấy môi giới thương mại có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, đây là hoạt động thương mại, một loại dịch vụ thương mại, một hình thức trung gian thương mại. Theo đó, một thương nhân làm một công việc cho thương nhân khác để hưởng thù lao. Bên môi giới thực hiện hoạt động môi giới nhằm mục đích lợi nhuận bằng việc nhận thù lao của bên thuê dịch vụ. Vì thế, kết quả hoạt động kinh doanh của bên môi giới sẽ phụ thuộc vào khả năng và hiệu quả của hoạt động môi giới. Trong hoạt động môi giới, bên môi giới nhân danh chính mình với tư cách là người môi giới tham gia vào giao dịch. Trong các giao dịch với các bên, đây là hình thức trung gian thương mại, khác biệt hoàn toàn với đại diện cho thương nhân. Bởi vì trong dịch vụ đại diện cho thương nhân, thì bên đại diện nhân danh bên thuê mình, bên giao đại diện, chứ không phải nhân danh chính họ. Thứ hai, chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại gồm có bên môi giới và bên được môi giới. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, thì bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân, phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới thương mại. Đây là quy định hoàn toàn hợp lý, bởi vì trong quan hệ môi giới, chính bên môi giới là bên thực hiện hoạt động thương mại. Tuy nhiên, đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, trong các lĩnh vực nhất định thì còn phải đáp ứng được các điều kiện khác do pháp luật quy định, chẳng hạn như điều kiện để kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, môi giới tàu biển, được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Về phía bên được môi giới, Luật Thương mại không quy định bắt buộc bên được môi giới phải là thương nhân hay không, từ đó có thể suy ra rằng bên được môi giới có thể làm hoặc không là thương nhân. Như vậy, khác với hình thức đại diện cho thương nhân đã phân tích ở phần trên, thì cả hai bên giao đại diện và bên đại diện phải là thương nhân. Trong quan hệ môi giới thương mại, chỉ cần bên môi giới là thương nhân, trong khi vấn đề tư cách thương nhân của bên được môi giới không đặt ra. Thứ ba, nội dung và phạm vi của công việc môi giới khá rộng, bao gồm tất cả các công việc làm trung gian cho các bên mua bán trong quan hệ mua bán hàng hóa hay cung ứng và sử dụng dịch vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ với mục đích cho các bên này giao kết được hợp đồng với nhau. Luật Thương mại 2005 chỉ quy định bên môi giới làm trung gian cho các bên mà không quy định cụ thể các việc mà bên môi giới phải làm. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của Luật Thương mại 2005, thì bên môi giới có thể tiếp nhận các thông tin, hàng mẫu, tài liệu của bên thuê dịch vụ để tiến hành việc tìm kiếm, thúc đẩy các bên có cung và bên có cầu đạt được thỏa thuận mua bán hay cung ứng dịch vụ với nhau. Bên môi giới có thể phải làm nhiều việc cụ thể như tìm kiếm, tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu, thuyết phục các bên liên quan. Thứ tư, quan hệ môi giới thương mại được xác lập trên cơ sở hợp đồng môi giới. Theo quy định tại Điều 150 Luật Thương mại 2005, thì quan hệ môi giới, các quyền và nghĩa vụ giữa bên môi giới và bên được môi giới phải thể hiện trên hợp đồng môi giới. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng môi giới sẽ được trình bày dưới đây. 2.2.2 Hợp đồng môi giới thương mại. Hợp đồng môi giới là sự thỏa thuận giữa bên môi giới và bên được môi giới. Theo đó, bên môi giới làm trung gian trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng cho bên được môi giới và các tổ chức, cá nhân khác trong việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hợp đồng môi giới có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng gồm bên môi giới và bên được môi giới. Bên môi giới phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh làm dịch vụ môi giới thương mại. Luật Thương mại 2005 không có quy định nào về tư cách của bên được môi giới có phải là thương nhân hay không, mà chỉ tập trung vào việc quy định hành vi thương mại của thương nhân làm nghề môi giới. Như vậy, bên được môi giới có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, có nghĩa là các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự đều có thể trở thành bên thuê dịch vụ môi giới. Thứ hai, về hình thức của hợp đồng. Trong khi Điều 94 Luật Thương mại 1997 quy định hình thức của hợp đồng môi giới phải bằng văn bản, thì Luật Thương mại 2005 không có quy định như vậy. Do đó có thể hiểu rằng, theo quy định hiện hành, hợp đồng môi giới có thể xác lập bằng văn bản, lời nói hay hành vi cụ thể. Việc sử dụng hình thức hợp đồng như thế nào là do các bên tự quyết định. Tuy nhiên, đối với công việc môi giới trong các lĩnh vực cụ thể mà pháp luật đòi hỏi hình thức hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản, thì phải đáp ứng được điều kiện này. Thứ ba, nội dung của hợp đồng môi giới là sự thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới. Luật Thương mại 1997 có quy định về các nội dung chủ yếu của hợp đồng môi giới, điều 94, nhưng Luật Thương mại 2005 không có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về nội dung công việc môi giới, thời hạn thực hiện hợp đồng, thù lao và chi phí cho công việc môi giới, thời hạn và phương thức thanh toán, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, cách thức giải quyết tranh chấp, cũng như các quyền, nghĩa vụ khác của các bên. Nếu hợp đồng không có quy định, thì sẽ áp dụng các quy định của pháp luật. 2.2.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên. Phần này sẽ trình bày về quyền và nghĩa vụ của bên môi giới và bên được môi giới trong quan hệ môi giới thương mại. Về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên bao gồm các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận và các quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định. Như đã đề cập, giáo trình này không đi vào phân tích quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động môi giới trong các lĩnh vực đặc thù, mà chỉ tập trung vào các quy định của Luật Thương mại 2005. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới. Quyền được hưởng thù lao môi giới là một quyền quan trọng của bên môi giới. Đây cũng chính là mục đích trực tiếp mà bên môi giới mong muốn đạt được khi giao kết hợp đồng môi giới. Về nguyên tắc, bên môi giới được hưởng thù lao môi giới từ thời điểm các bên được môi giới đã giao kết được hợp đồng với nhau, chứ không phải ở thời điểm bên môi giới giới thiệu các bên gặp nhau hay khi các bên thực hiện xong hợp đồng mua bán hay cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền tự do thỏa thuận giữa các bên, Luật Thương mại 2005 cho phép các bên trong hợp đồng môi giới có quyền thỏa thuận thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao khác với nguyên tắc đã trình bày ở trên. Bên cạnh thù lao môi giới, bên môi giới được quyền yêu cầu bên được môi giới thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, Luật Thương mại 2005 đã để ngỏ khả năng cho bên môi giới thu về các khoản chi phí thực tế đã bỏ ra một cách hợp lý, kể cả khi các bên được môi giới không đạt được thỏa thuận với nhau. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên môi giới trong cả những trường hợp mà những nỗ lực của bên môi giới chưa mang lại kết quả trực tiếp và theo thời hạn mong muốn. Bên môi giới còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận. Điều 151 Luật Thương mại 2005 quy định một loạt các nghĩa vụ của bên môi giới, theo đó trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên môi giới có các nghĩa vụ sau đây. Trong trường hợp bên được môi giới giao cho bên môi giới các mẫu hàng hóa, tài liệu để thực hiện việc môi giới, thì bên môi giới có nghĩa vụ bảo quản và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới. Bên môi giới không được tiết lộ, không được cung cấp thông tin có được từ việc thực hiện công việc môi giới cho các tổ chức, cá nhân làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới. Với bản chất của quan hệ môi giới, bên môi giới không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp bên môi giới có sự ủy quyền của bên được môi giới để tham gia thực hiện hợp đồng. Khi thực hiện công việc môi giới, bên môi giới phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tư cách chủ thể hợp pháp của các bên mà mình môi giới, giới thiệu họ đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng với nhau. Các bên được môi giới đã không biết nhau trước khi được môi giới qua hoạt động của người môi giới. Vì thế, việc quy định bên môi giới phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, bên môi giới không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán, khả năng thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác liên quan đến các bên được môi giới. Các bên phải tự tìm hiểu và quyết định khi đàm phán, giao kết hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới. Mặc dù Luật Thương mại 2005 không có một điều luật riêng quy định về quyền của các bên được môi giới, nhưng có thể hiểu rằng bên được môi giới có quyền yêu cầu bên môi giới phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình. Chẳng hạn như phải bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới, yêu cầu bên môi giới không được tiết lộ thông tin làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên được môi giới. Các quyền này bao gồm những quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng và quyền yêu cầu bên môi giới thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Nghĩa vụ của bên được môi giới được quy định tại Điều 152 Luật Thương mại 2005. Nếu giữa bên môi giới và bên được môi giới không có thỏa thuận khác, thì bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây. Phải cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà cần nhờ bên môi giới giao dịch. Phải thanh toán thù lao cho bên môi giới theo thỏa thuận nếu không có thỏa thuận cụ thể về thù lao môi giới, thì mức thù lao này sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 86 Luật Thương mại 2005. Bên cạnh đó, bên được môi giới còn phải trả cho bên môi giới những chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến công việc môi giới.